Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 485, Chu Tâm. Tại màu vàng kim đầu sư tử va chạm hạ, Tiền Thương Nhất cảm giác ý thức của mình giống cà rốt đồng dạng bị tầng tầng đẩy ra. Vô luận là tiềm thức còn là tầng sâu ý thức, toàn bộ đều hiện ra ở màu vàng kim đầu sư tử trước mặt. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình đi tới một nơi xa lạ. Trên thực tế này một nơi cũng không lạ lẫm. Hắn hiện tại vị trí là máy tính, thế giới bên trong máy bay trực thăng. Lúc ấy, hắn cùng Thiên Giang Nguyệt bị không biết quỷ hồn phong tỏa tại một cái địa phương cố định. Kia là có thể tùy ý điều khiển gió quỷ hồn. Lúc ấy hai người thật giống như đã bị dây thừng ghìm chặt cổ người bị hại. Chỉ có thể bằng vào cuối cùng một hơi đang liều chết dãy giụa. Chỉ là, lúc này trong phi cơ trực thăng người cùng lúc ấy hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản hẳn là ngồi người điều khiển vị trí không có bất kỳ người nào. Mà nguyên bản hẳn là tạm giam hắn mặc đồng phục nhân viên cũng không có tại trên trực thăng. Nhưng là, cũng nhiều một người. Đây là một cái mang theo mắt kiếng không gọng thanh niên nam tử. Có thon dài thân thể. Hắn lẳng lặng mà ngồi tại máy bay trực thăng bên trong. Lúc này tên này thanh niên nam tử chính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Kia là mặt trời mới mọc dâng lên phía trước hắc ám. Tuy là lúc này Tiền Thương Nhất không có thấy được tên này thanh niên nam tử khuôn mặt. Nhưng là bóng lưng nhưng tuyệt đối sẽ không quên. Là ngươi, Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Biết mình là tại một loại nào đó ảo giác bên trong. Đương nhiên. Đây chỉ là tương đối đơn giản thuyết pháp. Trên thực tế hẳn là đối ký ức cơ bản cấu tạo tiến hành một lần nữa tổ hợp. Thanh niên nam tử xoay đầu lại. Chính là đã chết tại Hà Phương đảo Trí Đa Tinh. Kỳ thật ngươi không cần thiết lại kiên trì xuống dưới. Ta lúc ấy cứu ngươi chẳng qua là bởi vì ta đã sớm chết rồi. Không cứu ngươi ta cũng không sống nổi. Nói xong, Trí Đa Tinh đem kính mắt lấy xuống. Không nghĩ tới ngươi một mực sống đến nay. Rất mệt mỏi đi. Tiền Thương Nhất không muốn để ý tới. Nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Nguyên bản hắn là nửa khom người tại máy bay trực thăng trong buồng phi cơ. Tại Trí Đa Tinh sau khi nói xong. Hắn lựa chọn ngồi xuống. Ngươi đã chết. Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Cái gì tính chết? Trí Đa Tinh hỏi lại. Tại trong dòng chảy lịch sử. Nhiều người cũng đã chết rồi, nhưng là tư tưởng của bọn hắn lại một mực lưu truyền xuống tới. Có chút hoàn thành điển cố, nếu như ngươi là dùng sinh lý học làm tiêu chuẩn, bọn họ đích xác đã chết hẳn, liền xương cốt đều không thừa. Nhưng là nếu như dùng lực ảnh hưởng làm tiêu chuẩn đâu? Vậy bọn hắn liền còn sống. Chỉ cần văn minh không ngừng, bọn họ liền sẽ một mực sống sót, sống ở trong lòng mỗi người. Ta sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra được nguyên nhân? Ngươi biết nguyên nhân, nhưng là ngươi không muốn thừa nhận. Bởi vì theo ta cứu ngươi một khắc này bắt đầu. Lời ta nói liền thành ngươi gánh vác. Ngươi cũng không tán đồng ta ý nghĩ. Nhưng ngươi là ta ý tưởng hạ người được lợi. Cho nên ngươi rất mâu thuẫn. Ngươi nghĩ kiên trì con đường của mình. Có thể cuối cùng sẽ lựa chọn càng thêm phù hợp ta yêu cầu cách làm. Chẳng lẽ tình huống không phải như vậy sao? Tại ngươi tham diễn bộ điện ảnh trước bên trong, ngươi cho rằng nắm trong tay mình cục diễn, nhưng là đâu? Ngoài ý muốn nhường hết thảy đều hủy. Nếu như không phải có một tên khác diễn viên thông suốt tính mệnh đi bảo đảm ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Này thẳng tới đáy lòng lời nói theo Trí Đa Tinh trong miệng nói ra về sau. Máy bay trực thăng trong khoang thuyền lập tức biến trầm mặc vô cùng. Tiền Thương Nhất biết đối phương nói không sai. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Trí Đa Tinh nói lời là chính hắn ý tưởng. Chưa từng có nói cho bất luận người nào ý tưởng. Hết thảy tất cả đều tại đầu mình cùng thân thể tách rời nháy mắt bị cải biến. Tuy là chính hắn chưa từng có biểu hiện qua. Nhưng là không hề nghi ngờ. Mỗi người đều là chính mình nhân vật chính. Vô luận có thừa nhận hay không, điểm này cũng sẽ không cải biến. Tiền Thương Nhất lúc ấy cũng có một chút cùng loại ý tưởng. thẳng đến đầu của hắn cùng những cái kia đã thả ở vô tận lâu đầu lâu xen lẫn trong cùng nhau thời điểm, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Do dự nửa ngày, Tiền Thương Nhất thở dài, sau đó hai tay che mặt mình. Thời không ngược dòng khó khăn như thế sao? Này điện ảnh vừa mới bắt đầu a. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn tại trong cabin tiếng vọng, hữu khí vô lực, ngươi còn muốn lừa gạt mình tới khi nào? Chí Đa Tinh đột nhiên lên tiếng chất vấn. Đừng nói, Tiền Thương Nhất buông tay ra, hít sâu một hơi, ta đã biết, ngươi không cần nói nữa. Vậy chính ngươi nói. Chí Đa Tinh khóe miệng mang theo mỉm cười. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất hai tay chống đầu gối của mình, miệng há ra mấy lần, có thể nói vẫn không có nói ra miệng. Lúc ấy sở hữu chi tiết đều trong đầu hiện lên, tiếp theo hết thảy bắt đầu đảo ngược, thật giống như ngay tại ngã phát ra phim ảnh đồng dạng. Cuối cùng dừng lại tại Hà Phương đảo bốn người leo lên dài nấc thang một khắc này. Lúc ấy, ngươi trông thấy ta cầm cấp cứu phun xương không có lập tức sử dụng, cho nên ngươi lúc đó rất lo lắng, trong lòng ngươi tràn ngập hoài nghi, ngươi cho rằng ta sẽ không cứu ngươi. Chí Đa Tinh bắt đầu mở miệng, Tiền Thương Nhất ánh mắt run lên, vươn tay, có thể tay lại tại Chí Đa Tinh giữa người xuyên qua. Giờ khắc này, hắn biết mình đã không cách nào ngăn cản, đương nhiên, trong lòng một mực lo lắng sự tình cũng rốt cục tiêu tan. Mặt trời mới mọc dâng lên, màu vàng kim gợn sóng theo khe hở bắt đầu chậm rãi chui vào máy bay trực thăng bên trong. Cấp cứu phun xương có thể sử dụng 3 lần. Ngươi cho rằng tốt nhất phân phối là ngươi dùng 2 lần. Ta dùng 1 lần. Chí Đa Tinh nói tiếp. Tiền Thương Nhất ngồi trở lại trên chỗ ngồi lẳng lặng nghe. Kết quả cuối cùng là ta đem cấp cứu phun xương toàn bộ dùng tại trên người ngươi. Sau đó ta mang theo đầy người tổn thương đem thi thể không đầu dẫn ra. Chết tại cắm đầy đầu lâu con đường bên trên. Linh hồn cùng Nguyệt Thần tiến hành giao dịch, trở thành hắn tín đồ. Chí Đa Tinh nói đến đây dừng một chút. Người đâu, ngươi cùng Ninh Tĩnh dọc theo mặt khác một cái xoay tròn cầu thang đi hướng Nguyệt Thần. Quan sát bàn. Sau đó, ngươi chết. Đối với ngươi mà nói, kia 3 lần cấp cứu phun xương có bất kỳ tác dụng sao? Trừ để ngươi càng nhanh đi hơn chịu chết bên ngoài. Chí Đa Tinh thanh âm không vội không chậm. Tiền Thương Nhất không có mở miệng, chỉ là cúi đầu, nhìn xem dần dần bị màu vàng kim gợn sóng ăn mòn sàn nhà. Nếu như ngươi lúc đó lòng nghi ngờ chẳng phải nặng, nhưng ta có đầu đủ lý do vì chính mình sử dụng 1 lần cấp cứu phun xương. Có lẽ, hết thảy đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Chí Đa Tinh đem kính mắt đội. Không sai, là ngươi, hại chết ta. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất thở dài một hơi, thân thể không tự giác mà run lên run. Đây chính là chu tâm đi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Chí Đa Tinh. Không sai, là ta, hại chết ngươi. Cho dù là che giấu mình chân thực diễn viên bình xét cấp bậc Ninh Tĩnh, đều không phải tạo thành ngươi tử vong nguyên nhân trực tiếp. Tuy là một mực nhường cái khác diễn viên vì nàng gánh chịu đáp gánh trách nhiệm phi thường vô sỉ, nhưng nàng vẫn như cụ cống hiến ra chính mình cấp cứu phun xương. Điểm này không thể chỉ trích. Ở trên một bộ điện ảnh cuối cùng, tên kia diễn viên nói với ta một ít chính mình cứu người ý tưởng. Lúc ấy ta liên tưởng đến trên người của ngươi. Kỳ thật, mặc dù không có nói rõ, nhưng lúc đó ngươi chỉ sợ đã phi thường tuyệt vọng. Ngươi hy vọng chính mình có thể có một cái tương đối mà nói tương đối hoa mỹ tử vong. Ngươi hy vọng có được một cái ta đã tận lực chết đi, mà ngươi gánh vác tín niệm, cũng sẽ không còn có trách cứ ngươi lý do. Cho dù không tính là không thẹn với lương tâm, nhưng cũng xưng là không hối hận. Ta cẩn thận nghĩ qua, lý niệm của ngươi kỳ thật tuyệt không hiện thực, quá mức lý tưởng hóa. Nếu quả như thật muốn thực hiện, ít nhất phải càng hiểu hơn đem chúng ta kéo vào địa ngục điện ảnh gì đó mới được. Tiền Thương Nhất lạnh nhạt nói, có lẽ vậy, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì. Chí Đa Tinh thân thể cũng bắt đầu bị màu vàng kim gợn sóng bao trùm, kia, liền hàn huyên tới cái này, bằng hữu của ta. Nói xong, Tiền Thương Nhất đứng lên, sau đó mở ra cabin cửa. Ngoài cửa, Thiên Giang Nguyệt Chính rơi tại giữa không trung. Hai tay dọc theo dây thừng dùng sức leo lên trên. Tiền Thương Nhất vươn tay bắt lấy dây nhỏ. Hết thảy chung quanh toàn bộ hóa thành màu vàng kim gợn sóng. Mà Tiền Thương Nhất nắm chặt dây nhỏ cũng thay đổi thành tại thời không ngược dòng bên trong. Nhường ba người lẫn nhau liền kết dây nhỏ. Tại màu vàng kim đầu sư tử xung kích hạ, dây nhỏ đã xuất hiện rõ ràng vết rách. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.